ông ta chỉ nghĩ tới tổ chức được cho là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia, ông ta hoàn toàn chẳng hề nhắc tới ngài cửa. Chắc bấy giờ gặp chuyện gì rồi, hóa ra tổ tiên của hoàng tộc Ruan, gia tộc Augustus, lại chính là một gia tộc thiên sứ giàu mạnh. Nhưng tại sao hoàng tộc của vương triều Chomzos, đối tượng họ trung thành, lại biến mất như vậy? Glenn chợt nghĩ tới vài chuyện. Trào dâng khao khát muốn vén bức màn sương mù phủ trên lịch sử kỳ thứ tư để thấy rõ hình dạng thật sự của nó. Đây cũng là sở thích lớn nhất của chủ nhân nguyên bản cơ thể này, có lẽ. Di tích dưới lòng đất với hai chiếc ghế ngang hàng và ác linh khủng khiếp kia sẽ giúp mình giải đáp rất nhiều câu hỏi. Glenn hạ tầm mắt xuống. Nhìn trang nhật ký thứ ba, ngày 2 tháng 6, Bernadette đấm lưng cho ta, sinh con gái đúng là tuyệt vời, con bé biết quan tâm bố. Dù chỉ nhìn qua ta cũng biết nó thực sự muốn gì, nhưng ít nhất nó còn sẵn sàng giả vờ, hơn nữa, con bé cũng làm rất tốt. Ta hỏi con bé muốn chọn đường tắt phi phàm nào, nó bảo vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng rất thích câu ngạn ngữ, làm gì thì làm, nhưng đừng làm tổn thương. Ngày 3 tháng 6, ta gặp lại Florian, gã rất khác so với khi trước, cứ như biến thành một người khác biệt vậy không? Gã vẫn còn một chút ký ức nguyên bản và tính cách vẫn có đặc điểm riêng biệt, thế cũng đủ chứng minh gã là chính mình. Rốt cuộc gã đã trải qua chuyện gì mà lại thay đổi lớn như thế, hình như có thể dùng một biện pháp so sánh khá chính xác để miêu tả. Một số quái vật được chắp vá từ máu thịt quái dị, còn gã là được chắp vá từ tinh thần quái dị. Ngày 5 tháng 6, ta có được một bản điển tịch cổ xưa, trong đó nhắc tới danh xưng của ma nữ nguyên sơ, chứ không phải kiểu tôn danh nọ thần tên Trích. Nhưng đó là tên đàn ông mà, chẳng lẽ đây là sách giả, 707 Defender Justice, cảm ơn tiểu lạc vì đã biên, ba chú thích của người convert. Florian được nhắc tới trong đoạn nhật ký ở chương 51 quyển 2, là một thành viên của gia tộc Sauron, cách chương.